tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, bảo trang bị. Lý Mục, Ngụy Trúc mới hai người sóng vai mà đi, cất bước ở sơn đạo bên trên, không nhanh không chậm, những người khác từng tái từ trên người hai người vượt qua quá khứ, dần dần biến mất ở giữa núi rừng. Có một người độc hành, có hai người sóng vai, có túm năm tụm ba, nam sơn săn bắn, cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần săn giết mãnh thú mới có thể, cho tới săn giết yêu thú. Tự nhiên có người ở trong bóng tối ghi chép, nơi này mỗi một cái cũng đều là vương triều tương lai trụ cột. Hoàng thất không thể để cho bọn họ dễ dàng mạo hiểm. Trong bóng tối đều có đại nội thị vệ. Những này đại nội thị vệ bí mật quan sát mỗi người cử động, đồng thời đem ghi chép xuống. Lý Mục, người cũng thật là không có chút nào sốt ruột a. Thấy Lý Mục dường như lữ hành ngắm cảnh một loại, đi bộ nhàn nhã, những người khác từng tái vượt qua quá khứ. Ngụy Trúc mới có chút cuống lên, nam sơn mãnh thú còn nhiều mà, lại có cái gì tốt sốt ruột. Lý Mục bĩu môi, có điều, thực lực ngươi quá yếu, hãy tìm một ít dễ dàng đối phó mãnh thú đi. Vậy còn ngươi, Ngụy Trúc mới hỏi, nghĩ đến nơi nhìn, nghe nói nam sơn phong cảnh được, thích hợp ngắm cảnh bữa cơm ở trại. Lý Mục cười nói, Ngụy Trúc mới, ngoặc kép, người khác nam sơn săn bắn, ngươi rất sao đến ngắm cảnh bữa cơm ở trại, ngươi không cần để ý tới ta. Đi trước săn giết mãnh thú. Lý Mục cười cợt, huống hồ ngươi cùng ta đồng thời, ngươi không hẳn có thể giết một con. Được, vậy ta đi trước, Ngụy Trúc phương thuyết nói, chính là nhanh hơn bước tiến. Lý Mục trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem cái này đại mập mạp đưa đi. Hắn nhưng là muốn tìm một chỗ vui vẻ chơi game, không rảnh chơi những này quá ra ra giống nhau nam sơn săn bắn. Hướng về phương hướng nào đây? Lý Mục ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại, muốn tìm kiếm một bí ẩn. Không người phương hướng, lúc này mới có thể bảo đảm chính mình chơi game không bị quấy rối. Lý Mục ca ca, quen thuộc, vui vẻ thân vang lên. Một bộ màu trắng trang phục hạng thanh vũ công chúa đi tới Lý Mục bên người. Muội khống hạng khôn luân theo sát phía sau, nhìn này Lý Mục cũng không có sắc mặt tốt. Khôn luân điện hạ, thanh vũ công chúa, Lý Mục mỉm cười nói, Lý Mục ca ca, ngươi là một người hành động sao? Có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau hành động? Hạng thanh vũ mời nói, có khôn luân hoàng huynh ở, không có nguy hiểm gì. Hạng khôn luân, nhưng là hoàng thất trong hoàng tử võ đạo thiên tài, ngoại trừ tam hoàng tử hạng khôn lạc ở ngoài, chính là hắn thiên phú cao nhất. Có thể ở nhìn thấy này hạng khôn luân nhắc nhở ánh mắt sau khi, Lý Mục trực tiếp lựa chọn buông tha cho, cùng một cái muội khống hoàng tử trở mặt, đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Đa tạ thanh vũ công chúa mời, ta đã hẹn cẩn thận cùng Ngụy bàn tử cùng, đợi lát nữa liền đi tìm hắn. Lý Mục khẽ mỉm cười. Ngụy Trúc mới, hạng khôn luân lộ ra một tia hài lòng vẻ mặt. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ta còn muốn Lý Mục ca ca cùng hành động. Hạng thanh vũ thất lạc nói. Thanh vũ, nếu Lý Mục cùng người hẹn cẩn thận, chúng ta cũng không để cho hắn thất tín với người. Thời gian cũng không sớm, chúng ta mau mau hành động đi. Hạng khôn luân sờ sờ hạng thanh vũ đầu. Tốt, khôn luân hoàng huynh. Hạng thanh vũ chỉnh đốn tình hình bên dưới tự cười nói, này Lý Mục ca ca, chúng ta trước hết đi rồi, ngươi tất cả cẩn thận, công chúa cũng phải cẩn thận. Lý Mục nở nụ cười. Hạng khôn luân, hạng thanh vũ hai huynh muội cùng rời đi. Lý Mục cũng tìm một vị trí nhanh hơn bước tiến, hắn cũng không có cố ý tìm kiếm mãnh thú vị trí, mà là một đường bò cao, sau đó lại đi tới không người tiểu đạo bên trên. cuối cùng là đi tới mấy khối tảng đá lớn vị trí. Này mấy khối tảng đá lớn làm ra một thiên nhiên hang động. Lý Mục đi thẳng vào, bên ngồi ở đĩa, ý thức tiến vào đầu óc trong game. Soạt boss, đây là một tiểu boss nhiệm vụ lớn. Ý thức thao túng trong game tiểu nhân, cùng mình giống nhau như đúc đại soái so với. Đi tới hoang dã bên trên, hoang dã bên trên có vẫn dường như dã lang giống nhau tiểu boss. Có thể toàn thân có từng đạo huyết sắc hoa văn. Sắc bén lang nha dính nướt bọt, thèm nhỏ dãi ba thước. Huyết tính lang, cấp 7 tiểu boss, đây chính là trước mắt hoang dã dã lang tên. Là một loại cực kỳ đáng sợ, bạo lực, hung tàn lang yêu. Lý Mục tay cầm trường kiếm, chân đạp thiên lý tật phong hành. Một bước bước ra hóa thành nhất đạo tật phong hướng về huyết tính lang vọt tới. Trường kiếm vẩy một cái, kiếm ảnh đầy trời như cuồng phong bao phủ chém giết mà ra. Trảm phong kiếm pháp, huyết tính lang thấy Lý Mục đánh tới, nhè răng trợn mắt, gầm lên giận dữ, chi sau bỗng nhiên giẫm một cái, bay lên không mà tới. Lang chảo vung lên trong lúc đó. Từng đạo kinh người móng phong cùng Lý Mục giao chiến ở cùng nhau. Đang chặn, sắt thép va chạm, hỏa tinh tung tóe. Lý Mục hai chân trầm ổn, ánh mắt như điện, lưu ý huyết tính lang nhất cử nhất động. Cùng huyết tính lang có nhiều lần giao thủ, hắn đã hoàn toàn nắm giữ huyết tính lang một ít tập tính cùng động tác. Huyết tính lang động tác chính là nhanh, tàn nhẫn. Chính xác, nhược điểm chính là bay liên tục không đủ, giống như là rất nhanh vô ích lam, mệt mỏi như thế, khuyết thiếu tính chất công kích, đem trảm phong kiếm pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới Lý Mục. Vung lên trong tay phi long kiếm, ánh kiếm như một cái phong long, chiếm giữ với Lý Mục quanh thân, đem huyết tính lang công kích hết mức cho cản lại. Trò chơi này kinh hãi nhất người địa phương chính là hoàn mỹ tự chủ. Không có lam điều, con, không có hồng điều, con, không có làm lạnh, không có bắp, hoàn toàn có thể ý thức của mình điều khiển. Lý Mục tuy rằng không phải tiến vào trong game, có thể trong game người động tác cùng hắn suy nghĩ giống như đúc. Ngăn cản nhiều lần huyết tính lang công kích sau, Lý Mục ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Hắn biết huyết tính lang rốt cục muốn phát đại chiêu rồi. Cuồng bạo, đây là huyết tính lang năng lực. Cuồng bạo sau khi công kích, tốc độ phản ứng đều sẽ tăng lên dữ dội, đạt đến cấp 8 dã quái trình độ. Cái này cũng là nhiệm vụ tiểu boss mới có năng lực. Như là dã chư, dã cẩu, dã lang, dã thỏ, những này tiểu dã quái liền năng lực đều không có. Chỉ có cơ bản đẳng cấp tương ứng thực lực mà thôi. Yếu so sánh, hoàn toàn là soạt kinh nghiệm dùng là. Hí hí, huyết tính lang trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hít thở. Một đôi mắt hóa thành đỏ như máu. Khuôn mặt dữ tợn, hung hãn. Trên người này huyết sắc hoa văn càng rõ ràng. Như là chảy xuôi huyết dịch như thế. Dị thường nanh ác, giống. Huyết tính lang rít gào một tiếng, thân thể động tác bỗng nhiên tăng nhanh, như một đạo tàn ảnh bình thường trong nháy mắt đi tới Lý Mục bên trái. Lang chảo vung lên, trường không xé rách, từng trận hàn mang, thấu xương mà tới, nhiều lần soạt quái Lý Mục sớm có kinh nghiệm, trường kiếm xoay một cái quay người đâm về huyết tính lang. Huyết tính lang lang chảo biến đổi. Một móng vuốt vỗ vào trường kiếm bên trên, đem trường kiếm cho đập sai lệch. Một con khác lang chảo như lưỡi dao sắc bình thường chụp vào Lý Mục. Muốn đem Lý Mục cái cổ cho cát, Lý Mục con mắt hơi trầm xuống. Tâm tư cảnh giác, một bước trượt ra, như giống như du long. Tránh thoát huyết tính lang công kích, ngay sau đó nhất chỉ hung ác. Toái tinh liệt thạch, song phương không ngừng giao chiến. Lý Mục động tác thành thạo cực kỳ, du long thân pháp, toái tinh chỉ, thiên lý tật phong hành, trảm phong kiếm pháp các loại võ đạo công pháp ứng dụng như thường. chống lại rồi huyết tính lang cuồng bạo công kích. Cuồng bạo thời gian có hạn, huyết tính lang khí tức từ từ uể oải, động tác cũng dần dần chậm lại. Vừa lúc đó, Lý Mục con mắt lóe lên, cả người khí thế biến đổi, như một vị tuyệt đại kiếm khách. Phi Long kiếm vẩy một cái, nhanh như cửu thiên lôi đình, đuổi theo tinh trục nguyệt bình thường từ xẹt qua huyết tính lang cái cổ. Một cái đầu lâu bay lên, máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ đại địa. Theo huyết tính lang tử vong, từng kiện vật thể bảo đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.